Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2644, Đa Mục Tộc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không ít người nhìn về phía Tư Đồ Phong lúc, ánh mắt lộ ra ngưng trọng, đều đang suy nghĩ, đằng sau nếu như đụng phải Tư Đồ Phong, nên như thế nào ứng đối? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có số ít người, sắc mặt bình tĩnh, không hề bị lay động. Lục Minh, hy vọng ngươi không nên gặp phải ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Tư Đồ Phong ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, cho Lục Minh truyền một thanh âm, sau đó thả người nhảy lên, bay lên bệ đá. Ta ngược lại thật ra hy vọng gặp được ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười nhạt một tiếng, đáp lại một câu, để Tư Đồ Phong trong mắt bắn ra nhiều lần lãnh quang. Tỉ thí, tiếp tục, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng cái một vòng đi qua, không lâu sau đó, đến phiên Tạ Niệm Quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỹ nữ, nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, ta không nhẫn tổn thương ngươi. Ngươi chính là tự nhận thua a. Tạ Niệm Quân đối thủ là một cái khá là anh tuấn thanh niên, hài hước nhìn xem Tạ Niệm Quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, Tạ Niệm Quân trực tiếp động thủ, kiếm quang bắn ra, đem đối phương bao phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương không trọn vẹn thần kỹ, cũng chỉ là tu luyện tới đệ tam trọng, căn bản không phải Tạ Niệm Quân đối thủ. Mấy chiêu về sau, trực tiếp bị Tạ Niệm Quân chém giết. Thật là lợi hại nữ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người trong lòng thất kinh, nàng nương tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng hơi động. Những người khác chấn kinh với Tạ Niệm Quân lợi hại, nhưng là Lục Minh lại biết, Tạ Niệm Quân nương tay, căn bản không dùng ra toàn lực, bằng không thì một chiêu liền có thể đánh giết đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tò mò là, Tạ Niệm Quân, tại sao phải lưu thủ? Lấy tính cách của nàng, đối phương như thế khiêu khích nàng, chỉ sợ trực tiếp một kiếm liền chém giết. Tỉ thí tiếp tục, không lâu sau đó, đến phiên Tạ Niệm Khanh ra sân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh, tựa hồ cũng nương tay, không có dùng ra toàn lực. Đặc biệt là đối với thần lực vận dụng, cứ để người cho là nàng chỉ là khống chế vương phẩm thần lực. Sau đó là Đồng Tích Nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Tích Nhi thiên phú rất cao, nắm trong tay vương phẩm thần lực, cũng là phi thường đáng sợ vương phẩm thần lực, ngộ tính cũng là cực cao, dễ dàng đánh bại đối thủ. Chính Thiên Quân, liên tục ba người tấn cấp, để Khang Quý cùng Tư Đồ Hạo Nam nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, lúc này, Lục Minh trên người, đột nhiên dâng lên một tia sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến phiên hắn ra sân, Lục Minh một bước bước ra, liền xuất hiện ở trên sân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Đối thủ của hắn lại là một cái tam nhãn tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. cùng tà thần giới tà thần tộc, cơ hồ lớn lên một dạng. Trong khoảng thời gian này, Lục Minh cũng lật xem một chút điển tịch, đối với tam nhãn tộc cái chủng tộc này, nhiều một chút lý giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam nhãn tộc, ở Tần Thiên Tinh Vực, cũng coi là một cái đại tộc, thực lực rất mạnh. Hơn nữa, tam nhãn tộc lệ thuộc vào đa mục tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa mục tộc là một cái chủng tộc cực kỳ đáng sợ. Cho dù ở hồng hoang vũ trụ bên trong, cũng là uy danh lan xa. Ở hồng hoang vũ trụ vạn tộc trên bảng, đều có thể xếp tới khá cao vị trí. Cực kỳ cường đại, tam nhãn tộc, chỉ là đa mục tộc một cái chi nhánh mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, trước mắt cái này tam nhãn tộc, cùng Nguyên La Điện không có chút nào quan hệ. Nhưng là bởi vì tà thần giới nguyên nhân, Lục Minh thiên sinh đối tam nhãn tộc không có hảo cảm. Tiểu tử, ta khuyên ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam nhãn tộc thiên kiêu, chuẩn bị bắt đầu trang bức. Nhưng là, Lục Minh nhưng lại không cùng đối phương nói nhảm. Trực tiếp xông qua, trường thương quét ngang mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn chết, tam nhãn tộc thiên kiêu gầm thét một tiếng. Thần lực ngưng tụ ra một cái chiến phủ, hướng về Lục Minh bổ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, chiến phủ cùng trường thương va chạm. Trường thương bên trong, tổng cộng có cửu trọng lực lượng bộc phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu trọng lực lượng là loại kia thương pháp không trọn vẹn thần kỹ đệ tứ trọng biểu hiện. Lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem tam nhãn tộc thiên kiêu thần lực ngưng tụ ra chiến phủ đánh tan. Sau đó trường thương rút đánh vào tam nhãn tộc thiên kiêu trên người. Đối phương kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành năng lượng tiêu tán. Sau một khắc ở trên bãi đá ngưng tụ mà ra, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn, thậm chí ngay cả Lục Minh một chiêu đều không tiếp nổi. Trực tiếp bị miểu sát. Đệ tứ trọng, hắn không trọn vẹn thần kỹ, cũng tu luyện tới đệ tứ trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ, nhìn huy chương, người này cũng là đến từ bạo loạn tinh hà. Đây là thế nào? Chỉ là bạo loạn tinh hà. Thậm chí ngay cả tiếp theo xuất hiện hai cái đem không trọn vẹn thần kỹ. Tu luyện tới đệ tứ trọng tồn tại. Xem ra, chúng ta đều xem thường bạo loạn tinh hà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh triển lộ thực lực, để rất nhiều người giật mình không thôi. Ngay cả Tần Thiên Thập Tam Tông những đại nhân vật kia đều hơi kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ đến bạo loạn tinh hà liên tục xuất hiện mấy cái nhân vật khá ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Lúc đầu, bọn họ căn bản không có đem bạo loạn tinh hà để vào mắt, cho rằng bạo loạn tinh hà không có cái gì thiên kiêu. Cho nên ở dĩ vãng niên đại, Thập Tam Tông chiêu thu đệ tử đều không có đối bạo loạn tinh hà mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, cũng chỉ là Tần Thiên Thập Tam Tông một vị đại nhân nào đó vật chợt có linh cảm. Nói cũng đối bạo loạn tinh hà mở ra. Mới có một lần này chiêu thu đệ tử, cũng đối bạo loạn tinh hà cởi mở nguyên nhân. Xem ra, về sau muốn đi nhiều bạo loạn tinh hà đi đi. Nói không chừng sẽ có không sai người kế tục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Thiên thập tam tông cao thủ, trong lòng truyền bất đồng suy nghĩ. Không chọn vẹn thần kỹ đệ tứ trọng, xem ra tu luyện thành công cũng không phải rất khó sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài, Pháp Tổ cười nói, thanh âm cố ý cất cao, truyền đến Khang Quý cùng Tư Đồ Hạo Nam trong tai. Khang Quý cùng Tư Đồ Hạo Nam lạnh rên một tiếng, sắc mặt âm trầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sớm biết tiểu tử này thiên phú cao như vậy, đã sớm hẳn là đánh chết. Tư Đồ Hạo Nam cắn răng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước, ở Bắc Thương Tinh Trần Kim Đảo, bọn họ vây giết Pháp Tổ thời điểm, chính là Lục Minh đột nhiên chạy ra, cho Pháp Tổ một cái thất giai trung phẩm thần khí, để Pháp Tổ nghịch chuyển chiến cuộc. Sớm biết Lục Minh thiên phú cũng cao như thế, trở thành Tư Đồ Phong đối thủ cạnh tranh, ngày đó liền nên toàn lực giết Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bây giờ, đã chậm, bọn họ hối hận không thôi. Yên tâm, cuối cùng Phong Nhi khẳng định so với hắn đi xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tư Đồ Hạo Nam cắn răng nói. Lục Minh đánh giết đối thủ về sau, về tới chiến đài. Rất nhiều người nhìn về phía hắn thời điểm, đều lộ ra phòng bị ánh mắt, hiển nhiên đem hắn coi như có uy hiếp đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ý tứ, dạng này giết lên, mới có ý tứ. Cái kia hổ nha, nhìn về phía Lục Minh thời điểm, lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ thí tiếp tục, từng đôi người ra sân, không ngừng chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phần lớn người vừa ra tay, liền dùng hết toàn lực, đem bản thân đỉnh phong chiến lực bạo phát đi ra. Bọn họ minh bạch, Tần Thiên thập tam tông người đang nhìn. Bọn họ biểu hiện càng tốt, mới có thể càng bị nhìn chúng. Cho dù bị đối thủ đánh bại, chỉ cần biểu hiện đủ tốt, cũng có thể được coi trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vòng thứ nhất tỷ thí, tổng cộng gần 1.000 trận, trọn vẹn tiến hành nửa tháng, mới toàn bộ kết thúc. Ngoại trừ Đán Đán, 1.999 người. Tiến hành 999 cuộc tỷ thí. Có một người, Luân không trực tiếp tấn cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến vào vòng thứ hai, tổng cộng 1.000 người. Tiếp tục lấy phương thức khi trước. 2-2 quyết đấu, tiến vào vòng thứ hai. Tỷ thí không thể nghi ngờ càng thêm kịch liệt, bởi vì có thể tiến vào vòng thứ hai cũng là cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng tràng đại chiến tiến hành rất nhanh, đến phiên Tư Đồ Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tư Đồ Phong xác thực rất mạnh, đệ tứ trọng đỉnh phong không chọn vẹn thần kỹ bộc phát, dễ dàng đánh bại đối thủ. Sau đó không lâu, phân biệt đến phiên Tạ Niệm Quân cùng Tạ Niệm Khanh. Bất quá hai người hiển nhiên đều không có dùng ra toàn lực, làm bộ cùng đối thủ chiến đấu mấy chục chiêu, mới đánh bại đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.